Đá Long Thần, chương 4, Hiên Viên Vũ Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang định đưa về thì từ phía sau một quả cầu đỏ rực tấn công về phía cả hai. Ryan quay lại gạt tay cho nó văng sang một bên. Rồi bốn kẻ xuất hiện. Ryan, giao gương sự thật đâu? Kẻ có quả đầu đỏ, đôi mắt đen nhìn Ryan nói. Ilima, Toa, Siam, Grichu, bốn tên phản Long Thần các ngươi cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Cũng nể các ngươi lắm. Ryan nhìn bốn kẻ trước mặt mình. Là bộ tứ thần Long Hiên Liên Vũ Hỏa sao? Alice nhìn qua Ryan hỏi. Ừ, là lũ phản bội đó. Ryan nói. Khỏi nói nhiều Ryan, ta sẽ giết ngươi tại đây. Chàng trai tóc vàng, đôi mắt đỏ lao đến tấn công Ryan. Một vòng ma thuật xuất hiện trước Ryan đỡ đòn đó. Rồi khí tụ lại bắn thẳng vào hắn. Khiến hắn văng ra sau. Toa. Các ngươi ở đây rồi thì ta sẽ giết các ngươi luôn, lũ phản bội. Ryan hóa ra thanh kiếm lao vào tấn công chúng. Cả bốn đứng lên cùng nhau rồi lao vào chiến với Ryan. Vừa lúc đó thì chàng trai kia chạy đến với Alice. Công nương, người có sao không? Caria, ta không sao, để thần giúp bốn người kia giết hắn. Caria định xông vào đánh chung. Không, đó là Ryan Sama. Ngài ấy đang tìm đá Long Thần. Bốn người kia là Hiên Liên Vũ Hỏa. Người phản bội Thánh Thiên Long Thần. Alice nói, đó là Ryan sứ giả Long Thần sao? Ừ, bốn vòng ma thuật xuất hiện trước mặt bốn kẻ kia khi hắn cùng tấn công Ryan. Tự động cả bốn đó phát nổ làm văng bốn kẻ đó ra. Ryan, bọn ta sẽ lấy đá Long Thần. Đi, Ilimer tức giận nhìn Ryan. Cả bốn cùng biến mất. Ryan cũng không có ý định đuổi theo. Quay lại nhìn Alice và Caria. Nãy đã thất lễ, Ryan Sama. Caria đi lặc quỳ xuống trước Ryan. Không cần phải đa lễ. Ta hiểu. Cảm ơn công nương Alice. Ta cần lên đường để tìm đá Long Thần ngay. Ryan đỡ Caria dậy rồi nhìn qua Alice nói. Không có gì thưa Ryan Sama. Chỉ cần ngài cần, thần sẽ làm. Alice cúi nhẹ người nói. Vậy, tạm biệt, công nương Alice, kỵ sĩ Caria. Ta sẽ đưa hai người về. Ryan đưa tay ra. Họ vụt mất ngay. Ryan thở dài chán nản. Đúng là dung mạo mới làm Ryan bị nhiều người mới gặp đã muốn đánh nhau thật. Giờ biết ở đâu rồi, ta về với vợ đã. Ryan vươn vai, Almer ở nhà vẫn chăm chỉ đọc sách sử dụng bài. Almer có giác quan thứ 6 rất nhạy cảm nên việc tiên đoán của Almer rất đúng. Sao mình lại cảm thấy mình sẽ bị vướng vào rắc rối nhỉ? Almer nhìn lá bài vừa bốc được trên tay. Almer nhìn đồng hồ, cũng muộn phết rồi nhưng cô vẫn đang chờ Ryan. Cô xuống nhà thì thấy Ryan vừa mở cửa vào. Anh về rồi nè vợ ơi. Ryan chạy lại ôm lấy cô. Vất vả rồi, em lấy nước cho anh. Almer vỗ nhẹ vào lưng Ryan nói. Em đang làm gì vậy? Ryan đi lại ghế ngồi. Luyện tập như anh đã nói. Almer rót nước rồi đi ra. Từ mai chúng ta sẽ đi với nhau nha. Anh sẽ dẫn em đi khám phá thế giới này. Ryan cười cười. Almer khẽ gật nhẹ đầu chứ không nói gì nữa. Ryan tự động ngồi liên thuyên. Ryan kể về câu chuyện hôm nay cho Almer nghe. Người nói người nghe. Hai ngày sau, Ryan đã chỉ cho Almer dùng sức mạnh nên giờ Almer cũng đã khá giỏi. Lại còn học nhanh và giác quan nhạy. Almer mà luyện tập đủ lâu thì sẽ rất mạnh. Hôm đó thì cả hai sẽ cùng đi đến Nam Dương để tìm mảnh số 4. Almer cũng lần đầu đi ra ngoài gặp người ở ngoài. Họ cũng như ở thế giới của cô. Chỉ là những tòa nhà lớn được thay bằng những tòa nhà trong những cây cổ thụ cao. Nhìn thế giới này rất tươi đẹp. Cả hai đi với nhau đúng như vợ chồng. Ryan cho Almer xem những cái lạ ở thế giới này. Tuy Almer chỉ gật đầu, không có cảm xúc nhiều nhưng Ryan có thể cảm thấy Almer đang rất thoải mái. Almer ra ngoài được Ryan cho một cái mặt nạ để đeo cho đảm bảo an toàn. Cách chương.